Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương kế tiếp. Sinh nhật tuổi 20. Sáng sớm rời giường, Tiểu Vân nhận được điện thoại từ nhà gọi tới. Cô cầm lấy tai nghe cảm thấy lạ, nghĩ thầm sáng sớm ra đã có ai gọi điện đến ký túc xá nhỉ? Đúng là hiếm thấy. Chờ nghe được đầu bên kia điện thoại là giọng nói của Triệu Ngọc Chân, cô rất bất ngờ. Mẹ, sao sáng sớm mẹ đã gọi cho con? Triệu Ngọc Chân ngay tức khắc cười nói, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của con, không phải là con quên chứ? Tiểu Vân vỗ trán, thiếu chút nữa thì đã quên mất. Lần sinh nhật 20 tuổi của con gái rất quan trọng, đáng tiếc mẹ và cha con không có biện pháp tổ chức sinh nhật cho con, đành phải sáng sớm ở nhà ăn mì xem như mừng sinh nhật của con. Hôm nay con nhớ phải ăn mì nhé. Nhớ hồi bé sinh nhật đều là tự tay mẹ cắn mì, bên trên lại bỏ thêm mấy quả trứng trần, một bát mì trường thọ đều yêu thương. Tiểu Vân hồi tưởng lại chi tiết này, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Không ngờ nơi phương xa ba mẹ vẫn nhớ sinh nhật của cô. Tiểu Vân nghe lời Triệu Ngọc Chân, nói là sáng đến căng tin sẽ gọi một bát mì. 20 tuổi, ở nông thôn con gái 20 là một ngày rất quan trọng. Bởi vì 20 tuổi ý nghĩa một cô gái chính thức trưởng thành, thậm chí có thể bàn chuyện hôn nhân. Đừng nên lấy lạ, ở nông thôn con gái 20 tuổi lập gia đình không ít đâu. Kiếp trước Tiểu Vân cũng 21 tuổi đã kết hôn. À, dừng lại, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Điện thoại của Đại Bảo buổi trưa đúng giờ gọi tới. Tiểu Vân, sinh nhật vui vẻ nhé. Tiểu Vân cười nói một tiếng cảm ơn. Đại Bảo ở điện thoại đầu bên kia nói, Tiểu Vân, lâu rồi anh không đến thăm em. Anh định hôm nay sinh nhật em đi, mà huấn luyện lại không cho tụi anh nghỉ. Bảo là muốn toàn lực dốc sức chiến đấu cao nhất, nên từ giờ mọi người giống nhau đều không được xin nghỉ nữa. Anh có thể bớt thời gian gọi chị cho em, nhưng quà thì nhất định phải mua. Anh mua di động cho em, tối hôm qua Tiểu Bảo đến, anh đã đưa cho nó để hôm nay chuyển cho em rồi. Chắc là nó sắp đến chỗ em rồi đấy. Tiểu Vân hơi nói trách nói, Anh tốn kém thế làm gì? Em mới là sinh viên, không có di động không sao cả mà. Dù sao anh đã mua cũng trả lại được đâu, em chấp nhận dùng tạm đi. Sau khi Tiểu Vân buông tay nghe, Tiểu Bảo đã đến ký túc xá tìm cô. Nhiều ngày không gặp Tiểu Bảo, Tiểu Vân phát giác thật nhìn Tiểu Bảo lại cao thêm một chút. Tiểu Bảo thân thiết hàn huyên với Tiểu Vân, rồi đem đồ Tiểu Bảo dặn anh mang đến ra. Chị, di động này là anh cả đặc biệt xin nghỉ ra ngoài mua cho chị đấy. Hôm qua anh ấy gọi điện cho em, bà sợ rằng không tiện ra ngoài nên em đến chỗ lấy di động. Hôm nay đưa cho chị mà. Anh cả sợ chị không chịu dùng, đã chọn cả sim cho chị, còn nạp tiền, phòng trường đủ cho chị dùng 3 tháng đấy. Tiểu Vân cầm chiếc xinh xắn kia, trong lòng cảm động không nói nên lời. Tiểu Bảo cười đưa quà tự mình chuẩn bị cho. Chị, em không có tiền như anh cả, quà của em đơn giản hơn. Tiểu Vân mở ra là một bộ Loạn Thế Gia Nhân bản bìa cứng. Cô cảm thấy rất vui, cô rất thích đọc sách nước ngoài. Sách hay có thể đặt ở đầu giường, chậm rãi thưởng thức. Món quà này cô rất thích. Chí Kiệt, cảm ơn em. Bởi vì ký túc xá có mấy người rảnh rỗi hóng, Tiểu Vân thực sự không tiện gọi tên thân mật của Tiểu Bảo ra. Một chàng trai khí vũ hiên ngang bị gọi bằng nhũ danh buồn cười như thế, chẳng phải làm cho Tiểu Bảo xấu hổ sao? Tưởng Tiêu Đan qua góc vui nói, Tiểu Vân, hôm nay sinh nhật cậu à? Ký túc xá chúng ta hẳn là tổ chức một bữa chúc mừng cho cậu đi. Chi bằng đêm nay chúng ta góp tiền cùng đi ra ngoài ăn cơm hát KTV đi. Đề nghị này được mọi người nhất trí tán thành. Ầm ĩ nói buổi tối cùng đi ra ngoài đàn đúng một hồi. Tiểu Bảo nhìn thấy Tiểu Vân và mấy người bạn cùng phòng hỉ hả hưng trí bừng bừng, nên quyết hạch buổi tối đến chỗ nào ăn cơm. Cậu liền nói, chị, đến tối bọn chị ra ngoài náo nhiệt, em không dự được. Tiểu Vân thấy Tiểu Bảo phải vội vã rời đi, liền đi ra ngoài tiễn em trai. Tiểu Vân đánh giá Tiểu Bảo, nhìn mặt nào cũng đều cảm thấy em trai của mình ưu tú nhất. Tiểu Bảo, bây giờ em đã có bạn gái chưa? Tiểu Bảo lắc đầu, hiện tại em không suy nghĩ cái này. Trong đại học nhiều nữ sinh chính là vì muốn vui đùa, ăn uống có người mời khách, mua đồ có người thanh toán nên mới có bạn trai thôi, không có ý nghĩa gì. Chị, không phải là em nói chị đâu, chị và anh Lý Thiên Vũ tất nhiên không nằm trong phạm vi này. Tiểu Vân bị Tiểu Bảo nói hơi đỏ mặt. Đại Bảo và Tiểu Bảo đều đã biết chuyện của cô và Lý Thiên Vũ, nhưng chưa hề trực tiếp vấn đề này.

Số nào do cô biên tập thiết kế, xuất bản ra đều được khen đủ, để cho cô tự tin hơn rất nhiều. Chương trình học tập thi nghiên cứu sinh rất chặt, Tiểu Vân cơ bản không có thời gian đi dạo phố mua đồ. Ba người Tiểu Vân cùng với Tưởng Tiêu Đan còn có Hai Nhược Vũ, vì thi nghiên cứu sinh nên rất bận. Những người khác trong ký túc xá thì không có ý định này, hình thành nên hai phe trái ngược rõ rệt. Trong nháy mắt lại nghỉ hè đến. Tiểu Vân tính nghỉ hè năm nay ở lại thành phố nở mấy ngày rồi mới về nhà, lý do là cần ôn bài cộng thêm kỳ nghỉ hè đi thực tập, hoạt động trường học bố trí tương tự như điều tra xã hội. Chẳng qua đến lúc nghỉ hè, ký túc xá trường học liền đóng cửa, chỗ ở ăn cơm cũng là vấn đề. Lý Thiên Vũ vừa nghe Tiểu Vân nói quyết định này hài lòng nhảy rất cao. Anh nghỉ phòng trọ 2 tháng để anh và em sống chung, dù sao nghỉ hè anh cũng không quay về. Sống chung đó ngẫm lại thật đáng chờ mong. Tiểu Vân vỗ một cái đánh tan tư tưởng bất lương của Lý Thiên Vũ. Ai nói em muốn ở cùng anh? Chẳng phải là tiểu bạch thỏ tiến vào ổ sói, con cừu nhỏ rơi vào miệng hổ sao? Lý Thiên Vũ cười làm lành. Em nói thử đi, một mình em thuê phòng rất đắt, hai ta hợp lại chẳng phải rẻ hơn à? Yên tâm, anh tuyệt đối là chàng trai tốt, kiên quyết không vượt qua lâu trì một bước đâu. Đương nhiên, nếu như em muốn, anh cũng có thể phối hợp. À, bị Tiểu Vân cấu eo trong một cái. Anh đừng có nghĩ không đứng đắn, em còn có Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ, ba người đều không về nhà, ba bọn em chuẩn bị thuê một phòng gần trường ở chung. Lý Thiên Vũ thất vọng thở dài. Cơ hội tốt cứ như vậy lại bay mất. Ba cô gái tranh thủ chưa nghỉ ra ngoài tìm phòng trọ. Gần trường có không ít phòng, cũng rất nhiều nơi cho sinh viên thuê. Đáng tiếc rất nhiều chỗ là có tính chất nhà nghỉ. Chắc là không cần giải thích nhiều nhỉ, con nam nữ sinh ban đêm tới địa phương này rất đơn giản. Trong phòng ngoài giường cơ bản là không có những vật khác, giá cũng rất tiện nghi, vừa túi tiền của sinh viên. Tìm 2 ngày không có nơi hợp ý, chỗ phòng quá nhỏ, phòng rộng hơn tiền thuê lại quá đắt. Trời nóng bức chạy ra bên ngoài rất mệt, Tiểu Vân không mừng lau mồ hôi, cảm thấy mùa hè năm nay hình như nóng hơn năm ngoái. Không quá 2 ngày, Lý Thiên Vũ vui vẻ chạy đến báo một tin tốt cho Tiểu Vân. Anh tìm được phòng cho bọn em rồi, cách trường bọn em hơi xa một chút, nhưng mà được cái tiền thuê nhà không mắc. Hay là anh dẫn em đến xem đi. Hỏi vị trí đại khái, đi bộ mất khoảng 10 phút. Tiểu Vân gọi 2 người còn lại cùng đi xem. Đến đó xem, Tiểu Vân lập tức thích căn phòng này. Nhà nhỏ 2 tầng, mới 80%. Trên lầu có 3 gian phòng, vừa vặn mỗi người một phòng. Trong phòng có sẵn giường, còn có phòng bếp nhỏ và phòng vệ sinh. Hoàn cảnh cũng không tồi, giá vừa phải, dù sao tiền thuê 3 người đều chia ra, tính ra chấp nhận được. Tưởng Tiên An nói với Lý Thiên Vũ. Cảm ơn cậu, phòng này bọn tớ đều rất hài lòng. Tiểu Vân cười nói. Sao anh tìm được nhà này? Anh quen với chủ nhà à? Chủ cho thuê nhà là một bà cụ gần 60, nghe nói con trai con gái thành ra lập nghiệp không sống cùng bà, người nhà ở một mình buồn nên tình nguyện cho thuê tầng 2. Lý Thiên Vũ lắc đầu nói. Không phải, chuyện anh làm gia sư em cũng biết mà. Có một học sinh sống ở gần đây, thằng bé nghe anh nói muốn tìm phòng ở nên dẫn anh sang xem. Anh cảm thấy rất tốt nên gọi bọn em, nếu là hài lòng thì đặt ít tiền đặt cọc là được. Còn phải nói à, 3 người đi giao tiền đặt cọc cầm chìa khóa, chờ 2 ngày nữa chính thức vào ở thôi. Tiểu Vân thấy chuyện ăn ở có tin tức trong lòng rất thoải mái. Cảm ơn anh. Lý Thiên Vũ rất vui khi thấy cô hài lòng với chỗ anh tìm cho cô. Chạy chân cho em là chuyện nên làm, đâu cần phải cảm ơn. Nếu anh thật là muốn cảm ơn thì phải cho anh một ít phúc lợi thực tế. Nói xong mở miệng vòng tay. Tiểu Vân lườm anh một cái, ám chỉ Tiêu Đan và Nhược Vũ vẫn còn đang ở đây này. Đừng để ý đến bọn tớ, tớ và Nhược Vũ sang phòng khác xem. Căn phòng này để lại cho 2 người đó, muốn làm gì thì làm luôn đi. Mặt Tiểu Vân đỏ rực, Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ đi ra ngoài, còn thận tay đóng cửa lại. Tiểu Vân trách anh một cái. Đề ra anh không tốt, hại em bị 2 cô ấy cười nhạo. Lý Thiên Vũ đâu còn lo chuyện nhỏ này, ôm chặt cô không buông tay, hung hăng hôn lên, giải tỏa nỗi tương tư nỗi khổ của anh. Vốn không được gặp mặt nhiều, nhiều khi còn có nhiều bóng đèn như vậy, làm gì còn thân thiết cơ hội. Tiểu Vân bị Lý Thiên Vũ hôn không thờ nổi. Chờ anh buông cô ra, cô đã vội vã hít sâu. Thanh âm Lý Thiên Vũ có điểm khàn khàn. Nếu có thể mỗi ngày ôm em như vậy thì tốt biết bao. Mặt Tiểu Vân đỏ hồng lên. Nghỉ hè không phải em ở lại đây rồi sao? Một đống lý do rất đường hoàng,

Cô vắt óc suy nghĩ mất mấy ngày, rốt cuộc quyết định lấy trùng sinh làm đề tài, viết về linh hồn một cô gái xuyên không trở về lúc nhỏ. Có thể vì cô từng có trải nghiệm như vậy nên ban đầu biết rất suôn sẻ đi. Cũng chỉ là một ý nghĩ nhất thời, cô dần dần nảy sinh hứng thú thực sự. Viết xong phần khung, xác định các tình tiết chính là dàn nam chính nữ chính. Sau đó cô tỉ mỉ suy nghĩ, viết từng tình tiết rất nhỏ ở trong đó, cách dùng từ đặt câu. Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ sớm quen với việc Tiểu Vân viết lách. Cô là đệ nhất tài nữ hệ tiếng Trung, từ trước đến nay văn chương ưu mỹ, bài văn xuôi đăng trên báo tường, nhiều không đếm xuể, rất nổi tiếng ở trường học. Cô luôn thích tựa đầu vào giường ký tốt viết rồi lại viết, mọi người trong phòng tập mãi thành thói quen. Có lẽ chẳng ai ngờ lúc này Tiểu Vân đang viết một tiểu thuyết dài kỳ. Ha ha. Lý Thịnh Vũ biết Tiểu Vân bắt đầu viết lách rất là tán thành, vỗ ngực ôm đồm hết những chuyện còn lại. Tiểu Vân, em cứ yên tâm viết, đến lúc đó anh đánh lại máy tính cho em rồi đăng lên mạng, mấy việc vặt này em không cần để tâm. Tiểu Vân không khách sáo đồng ý. Tốc độ đánh chữ của Thiên Vũ do luyện tập mà thành, một phút có thể đánh hơn 100 từ. Cùng với số từ đó, đổi thành cô đánh phải mất tới 5 phút, vì thế việc này cứ giao cho anh làm. Cô và anh thương lượng chuyện đặt bút danh. Này, anh nói xem em nên đặt bút danh gì đây? Không thể dùng họ tên thật được. Lý Thiên Vũ rất bất mãn với cách bạn gái xưng hô với mình, cả ngày cứ gọi này này này. Em có thể gọi anh là anh Thiên Vũ, hoặc là gọi Tiểu Vũ, thực sự không được thì anh Vũ cũng ok. Đâu có nữ sinh nào gọi bạn trai của mình là này đâu. Tiểu Vân xì một tiếng nở nụ cười. Tha cho cô đi, còn anh Vũ chứ. Chưa nói tới cô thốt ra miệng, nghe thấy cũng làm cho cô buồn nôn không chịu nổi. Lý Thiên Vũ nhe răng cười tiến lên nói, nhanh gọi một tiếng anh Vũ cho anh nghe một lần nào. Tiểu Vân cười đến mức không dậy nổi nữa, bị anh hung hăng hôn lên, mặt đỏ bừng đẩy anh ra. Đừng có quậy nữa, nghĩ bút danh hộ em đi. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, anh cảm thấy bút danh trước đây em từng dùng rất tốt, đây là Chu Hàm đi. Tiểu Vân nghe cũng thấy ổn, trước đây cô dùng bút danh Chu Hàm từng đăng không ít bài, cứ tiếp tục dùng nó đi cũng được. Lý Thiên Vũ đăng ký một tài khoản trên mạng cho Tiểu Vân, sau đó dùng bút danh Chu Hàm đăng mấy chương đầu. Trong lòng cô có chút thấp thỏm bất an, không biết tiểu thuyết lấy tên là Thiếu Nữ Trùng Sinh này có khiến độc giả yêu thích hay không. Trong lòng Lý Thiên Vũ không hề lo lắng, an ủi Tiểu Vân nói, coi như biết chơi, có người đọc cũng được, không ai đọc cũng được, điện tay một chút thôi. Nếu em định viết tốt hơn nên viết dài, không hài lòng thì viết ngắn, đừng có coi trọng quá. Anh nói thì dễ lắm. Tiểu Vân lườm anh một cái, đúng là chuyện không liên quan đến mình, để lên thật cao sao cô thoải mái như anh được. Nhưng có một điểm Lý Thiên Vũ nói rất đúng, để luyện tập thôi cũng được. Cô chưa từng viết chuyện, đây là tác phẩm đầu tay. Lý Thiên Vũ là độc giả đầu tiên của Tiểu Vân, say mê đọc bản thảo của cô. Anh than thở nói, Tiểu Vân, anh có linh cảm chuyện này của em nhất định sẽ rất được chào đón. Một người đàn ông như anh đọc cũng cảm thấy hay mà. Được anh cổ vũ, trong lòng tràn đầy lòng tin, không nói hai lời, tiếp tục viết thôi. Lý Thiên Vũ cách hai ngày lại đến, lấy bản thảo của cô ra quán nét đăng lên mạng. Cô không khỏi thấy may mắn, may là có Lý Thiên Vũ giúp. Nên như đổi thành với cô một tốc độ rùa bò, phòng trường đầu to thành cái đấu. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Tiểu Vân thông minh mà không hiểu sao rất chậm hiểu khi thao tác máy tính, tốc độ đánh chữ chậm, không chơi game, hiểu biết về internet giới hạn trong việc mở trang web. Xem ra thượng đế sẽ không tạo ra một con người hoàn hảo được. Lúc đầu Lý Thiên Vũ thấy Tiểu Vân tìm được mục tiêu và phương hướng phấn đấu còn rất vui mừng. Một thời gian sau vẻ mặt anh bắt đầu đau khổ lên. Bởi vì một khi Tiểu Vân đặt bút viết, chính là lục thân không nhận, không chịu rời khỏi bàn đâu. Đừng nói là đi xem phim, ngay cả công viên cô cũng không chịu đi. Ngoại trừ ra ngoài làm gia sư, cơ bản thời gian đều dùng để viết chuyện. Lúc này cô rất hối hận mình nhận việc gia sư. Nghĩ tầm 3 buổi chiều đó đủ biết bao nhiêu là chữ. Bất luận như thế nào, nghỉ hè kết thúc sẽ chấm dứt công việc này ngay. Lý Thiên Vũ bắt đầu ngay cả buổi trưa cũng qua đây cỏ cơm, nắm lấy mỗi phút mỗi giây cơ hội ở chung với Tiểu Vân. Đáng tiếc cô không để ý đến Lý Thiên Vũ đáng thương, cơm nước xong lại bắt đầu bài chạy vào phòng viết. Anh ai oán theo Chu Tiểu Vân vào phòng, thấy cô đang chăm chú viết bản thảo. Tiểu Vân quay đầu lại nói, buổi chiều không phải anh còn đi làm thêm ở siêu thị sao? Chắc là gần đến giờ rồi đấy, đừng có để đến muộn nữa. Ngụ ý rất rõ ràng, hạ lệnh đuổi khách. Lý Thiên Vũ ở bên cạnh quấy nhiễu, cô đâu còn tập trung viết nổi đâu. Vì thế rất uyển chuyển nhắc nhở anh nên đi làm thêm. Anh đương nhiên là hiểu ý của cô, ủy khuất nói: anh đi đây. Một bên thì chậm gì gì đi về phía cửa. Cô nhìn thấy anh giả vờ ủy khuất thì thầm buồn cười, đành chủ động đi tới ôm anh, dâng lên môi thơm rồi đuổi anh ra khỏi phòng. Đến khi Lý Thiên Vũ muốn động chai động chân, Tiểu Vân đúng lúc lắc mình đẩy anh ra ngoài cửa. Tạm biệt. Sau đó liền đóng cửa lại. Lý Thiên Vũ thở dài một hơi. Đi thôi. Hết chương. Nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp. Ghen. Tiểu Vân cũng bất thời gian đi tiệm nét. Mỗi khi mở trang web thấy tiểu thuyết chính mình viết, cảm giác thỏa mãn này rất khó diễn tả thành lời. Ngay từ đầu, người mới viết chuyện không thu hút được sự chú ý. Tiểu Vân không bất ngờ khi lượt đọc trên web rất bình thường. Có ai ngay từ đầu viết đã thành tên đỏ trên mạng đâu. Cô cũng không kỳ vọng sau này có bánh thịt rơi từ trên đầu xuống. Cô nghĩ thầm nên kiên trì tiếp tục xem sao. Làm việc đến nơi đến chốn, bất luận có bao nhiêu người đọc, mặc kệ có bao nhiêu người thích, cô sẽ viết đến khi kết thúc. Qua hơn một tháng bận rộn, sau khi khai giảng, Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan, Hoa Nhược Vũ cùng nhau trở về ký túc xá, cực kỳ không nỡ trả lại phòng trọ. Cuối cùng Tưởng Tiêu Đan không nhịn được hỏi ra miệng: Tiểu Vân, lâu nay cậu cứ viết viết, có phải định viết chuyện dài hay không? Trước đây cô từng thấy Tiểu Vân viết báo, nhưng không đến nỗi mãi viết cả đi dạo phố cũng không chịu đi. Tiểu Vân không tiện thừa nhận: định chờ đến lúc nào viết cơ bài cơ bản rồi hãy nói. Chuyện chưa đâu vào đâu, đã bô bô cho cả thiên hạ biết thì khoa trương quá. Cô nhận ra trong ký túc xá người đến người đi ầm ĩ, nên rảnh rỗi là lại đến thư viện tìm một góc yên tĩnh ngồi, có lúc đọc sách, có lúc viết tiểu thuyết. Dù sao không phải là dịp trước kỳ thi, từ trước đến nay thư viện đều lạnh tanh, rất hợp ý của cô. Chương trình học của năm tư rất ít, tự học càng ngày càng nhiều, thậm chí nửa ngày cũng không có tiếp, thời gian rất nhiều. Tiểu Vân thầm nói với chính mình nhất định phải kiên trì. Nếu đã sáng tác là con đường tịch mịch, thì có Lý Thiên Vũ ủng hộ trên con đường cô đơn ấy, Tiểu Vân vẫn có động lực chống đỡ đến cùng. Sau khi khai giảng, Lý Thiên Vũ bận chuyện của hội học sinh, đành bỏ một phần việc của gia sư. Cuối tuần của anh cũng đến chỗ Tiểu Vân hai lần, thay cô chuyển chương mới lên mạng. Tiểu Vân thấy anh bận như chóng chóng, còn thay mình lên bảng gõ bản thảo thì rất băn khoăn. Thôi, sau này để em tự làm đi, đỡ cho anh mỗi ngày phải chạy qua chạy lại như thế. Ra tiệm hết ngoài trường gõ xong còn phải cầm bản thảo về đưa cho Tiểu Vân, rất là mệt mỏi đấy. Được phục vụ em là vinh hạnh của anh. Anh không thấy bất tiện đâu, em cứ chuyên tâm viết tác phẩm lớn của em đi. Gần đây, hình như lượng người đọc cao hơn nhiều, còn có thật nhiều bình luận. Anh nghĩ sau này sẽ càng ngày càng nhiều có người thích. Tiểu Vân dùng sức gật đầu, ngọt ngào trong lòng như gợn sóng nhỏ lan rộng. Tiếp tục cố gắng đi, chú Tiểu Vân. Đại bảo bất chút thời gian tới thăm Tiểu Vân một lần. Đối với việc cô không làm việc đàng hoàng, ôm thái độ không sao cả. Dù sao, chỉ cần em gái thích là được. Sau khi Tiểu Bảo biết chuyện, anh rất tán thành nói: chị, em cảm thấy tương lai chị có thể tìm phát triển theo con đường này. Tác giả Internet rất tốt. Hai năm nay, Internet đã trở thành thứ mới nổi. Văn học mạng sau này chắc chắn là có tương lai. Mặc dù bây giờ còn chưa hoàn thiện mới nhanh nhúng, nhưng về sau, tiền đồ sẽ sáng lạng lắm đấy. Được Tiểu Bảo cổ vũ, tại thân Tiểu Vân cảm thấy nhiệt tình. Cảm giác có người nhà ủng hộ đúng là không giống. Tiểu Bảo quan tâm hỏi cô: chị, không phải chị chuẩn bị thi nghiên cứu sinh à, có bận lắm không? Dù sao cũng là đi đọc sách, chị không có dám lơ là đâu. Yên tâm, chị tự có quan điểm của mình. Dù sao viết tiểu thuyết cũng là nghề phụ, nhiệm vụ chính của mình là gì đương nhiên chị nhớ rõ. Chị hiểu lầm ý em rồi. Em sợ chị bận quá thân thể ăn không tiêu. Cơ thể mới là tiền vốn của một người làm cách mạng đấy. Tiểu Vân cảm động nắm lấy tay của Tiểu Bảo, vẫn là em trai tốt nhất. Cười đùa với Tiểu Bảo, Tiểu Vân hồn nhiên không hay, cách đó không xa một đôi mắt giận dữ nhìn chăm chú. Chú Tiểu Vân. Tiểu Vân quay sang là Lý Thiên Vũ. Sao anh lại đến đây? Lý Thiên Vũ hừ một tiếng. Em đứng đây ôm ấp ai thế hả? Lại còn quang minh chính đại, đứng dưới lầu của ký túc xá nữa chứ. Lý Thiên Vũ nhìn thấy từ xa, căn bản là không để ý nam sinh mặc áo sơ mi kia là ai. Đã bị cảnh tượng Chu Tiểu Vân và một nam sinh thân thiết kích thích mình. Cô trợn mắt, không giải thích một câu, người này ăn giấm chua cả lên đầu của Tiểu Bảo vậy. Trong lòng Tiểu Bảo cười thầm không ngớt, cố tình đưa lưng về phía Lý Thiên Vũ để không cho anh nhìn thấy mặt của mình. Đương nhiên Lý Thiên Vũ biết Tiểu Bảo, nhưng mấy năm không gặp, Tiểu Bảo đã cao lên nhiều. anh chỉ thấy bóng lưng cậu để không thấy mặt đâu. Thực sự không nghĩ tới nam sinh này chính là em trai bảo bối của Tiểu Vân. Lý Thiên Vũ nổi giận đùng đùng đi tới, giận dữ chuẩn bị dạy dỗ thằng này một trận. Anh bạn này, lửa giận vừa bốc lên, nhìn thấy nam sinh này là ai lập tức vụt tắt. Anh lúng ta lúng túng nói, Chu Chí Kiệt, là em à, em đến đây lúc nào? Trong lòng thầm kêu rên vứt hết cả mặt mũi đi rồi. Tiểu Bảo cười ha ha, Tiểu Văn thì lạnh mặt nói, nãy anh gọi thế nào? Lý Thiên Vũ cười làm lành, tất cả là hiểu lầm thôi, không phải vì anh không thấy rõ sao? Tiểu Văn trợn trắng mắt lườm Lý Thiên Vũ, nhìn vẻ mặt đáng thương của anh, lại nhanh chóng mềm lòng. Lần sau thấy rõ ràng hãy nói, em là lại con gái tùy tiện sao? Thật là quá không tin tưởng cô rồi. Lý Thiên Vũ cười hắc hắc, đương nhiên anh tín nhiệm Tiểu Văn, nhưng bất kể là ai, thấy bạn gái thân yêu của mình thân thiết với nam sinh khác như vậy đều bốc hỏa lên. Tất cả đều là hiểu lầm thôi mà. Tiểu Bảo vẫn biết Lý Thiên Vũ là bạn trai của chị, nhưng trực tiếp gặp mặt giới thiệu vẫn là lần đầu tiên. Ba người đến tiệm cơm, Lý Thiên Vũ vội vàng chọn mấy món cho Tu Tiểu Vân. Tiểu Bảo không giấu vết đánh giá Lý Thiên Vũ mấy lần, nghĩ thầm mấy năm không gặp, anh ta cao và đẹp trai hơn, trông dáng vẻ ân cần chu đáo với chị kìa, thà nào chị ấy thích anh ta. Chút lửa giận bé nhỏ của Tiểu Vân sớm đã bị dập tắt từ lâu, cố tình xị mặt cho Lý Thiên Vũ nhìn. Nhìn anh cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng mình, cảm giác này không tệ. Thảo nào tiền đó đá và vu dai thường xuyên nói nhăng nói cuội trong phòng rằng bạn trai cần phải được dạy dỗ. Trên đời làm gì có người đàn ông nào trời sinh đã tốt, săn sóc dịu dàng cũng cần bồi dưỡng mà nên. Lý Thiên Vũ cũng rất ân cần với Tiểu Bảo, hai người lấy cớ uống bia thầm ganh đua một trận. Anh thấy Tiểu Bảo uống hết cốc này đến cốc khác, đành phải phụng bồi đến cùng. Em vợ tương lai đấy, không lấy lòng sao được. Tục ngữ nói, rượu phẩm như nhân phẩm. Tiểu Bảo tinh tế quan sát nhất cử nhất động của Lý Thiên Vũ, phát hiện anh ta luôn không tự chủ nước nhìn chị ngồi bên cạnh, rõ ràng là sợ uống nhiều quá sẽ làm chị tức giận. Trong lòng của anh khẽ buông lỏng đi, chỉ có chàng trai rất để ý đến một người con gái mới có thể lúc uống rượu vẫn chiếu cố đến cảm xúc của bạn gái mình. Phải biết rằng có nhiều nam sinh vừa thấy rượu đã ném bạn gái qua một bên. Lý Thiên Vũ biểu hiện xuất sắc, Tiểu Bảo sơ bộ cho anh 60 điểm, vừa đạt tiêu chuẩn thôi, còn điểm cao hơn sau này phải xem biểu hiện của anh ta. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, nữ sinh phòng 301 tụ tập. Tiểu Văn phát hiện nếu cô tiếp tục hoạt động trong hội văn học sẽ rất vất vả, nên dứt khoát từ chức hội trưởng này. Ngoài chuyên tâm ứng phó bài vào kỳ thi nghiên cứu sinh, cô còn rút ra không ít thời gian để viết tiểu thuyết. Vì thế khi Tiền Đoá đó kích động đến báo cho cô phòng ký túc 301 sắp chuẩn bị tụ họp một bữa, mọi người đều phải tham gia, tốt nhất là có cả bạn trai đi cùng, Tiểu Văn liên tục từ chối. Tiền Đoá đó nói, dù em có bận đến mấy không thể không có hoạt động giải trí nào được chứ. Em xem ngày nào em cũng đọc sách viết rồi lại viết, thật là buồn tẻ. Cứ quyết định như vậy đi, em nhớ gọi cả Lý Thiên Vũ đến, chị cũng kêu bạn trai chị đến, đến lúc đó chúng ta cùng đi hát nhảy nhót cũng được mà. Tiểu Văn vốn không muốn đi, về sau ngẫm lại thời gian này đầu óc của cô hoạt động hết công suất, ra ngoài chơi cũng tốt. Cầm di động gửi tin nhắn cho Lý Thiên Vũ, cuối cùng anh đã tiết kiệm đủ tiền mua điện thoại, giờ hai người liên lạc tiện hơn, ngón tay bấm bấm đã gửi được tin nhắn. Tối nay ký túc xá bọn em định liên hoan, bảo em dẫn bọn trai theo, anh có rảnh không? Tin vừa gửi đi không đến một phút đã có hồi âm. Đi, chắc chắn là đi rồi. Tiểu Văn cười lạnh nhắn, nếu anh bận thì không cần đến đâu. Dù bận, không có chuyện gì quan trọng bằng em. Đọc câu này trong lòng cô ngọt như mật. Tiêu Đan thấy Tiểu Vân cầm di động phát ngốc, trên mặt còn nở nụ cười, trong lòng hiểu ngay. Thế nào, lại nói chuyện buồn nôn với Lý Thiên Vũ hả? Tiểu Vân cười không đáp, ngụ ý thừa nhận. Tưởng Tiêu Đan thổn thức nói, Lý Thiên Vũ nhà cậu quan tâm đến cậu mọi mặt nha. Cách mấy ngày lại đến báo danh một lần không nói, hôm nay gọi điện, chốc lát nhắn tin chưa hề thấy gián đoạn, trông hai người ngọt ngào làm cho người ta hâm mộ quá. Tiểu Vân phản kích, Dương Phạm đâu có thua kém đâu, không phải ngày nào cũng mua bữa sáng cho cậu sao? Dương Phạm và Tiêu Lan rốt cuộc cũng có tiến triển thực chất, lên năm tư kết thành một đôi. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ đều mừng cho hai người, cảm thấy tính cách của họ thành đôi rất hợp. Dương Phạm hoạt bát, Tiêu Lan cởi mở, Dương Phạm rực rỡ, Tiêu Lan thì hào sảng, thật là một đôi trời đất tạo nên. vừa nhắc tới Dương Phàm, Tiêu Đan hơi đỏ mặt. Thời gian yêu nhau ngắn ngủi, tạm thời cô chưa quen với cuộc sống các bạn trai đâu. Tiêu Bất trêu tưởng Tiêu Đan, nghĩ rằng trước đây cô ấy luôn trêu chọc mình và Lý Thiên Vũ, hiện tại thì sao, mình cũng không khách khí lấy Dương Phàm ra giỡn. Người trẻ tuổi liên hoan luôn bắt đầu từ việc ăn cơm uống rượu, một nhóm nữ sinh cộng thêm hai nam sinh cực kỳ náo nhiệt. Tiểu Văn phát hiện ở trong hoàn cảnh này cô cũng bị nhiễm sự hưng phấn. Sau khi uống ít bia, đối với hành động Lý Thiên Vũ nhân cơ hội ngồi sát lại gần, ôm mình cô không có từ chối. Dù sao mọi người đều dẫn bạn tới, không ai chê cười ai. Chỉ còn Hoa Nhược Vũ và Liêu Thanh Thanh đến nay chưa từng có bạn trai. Hai người đau khổ góp thành một cặp uống rượu. Dương Phạm mặt mày rạng rỡ cầm hai chai bia đến. Thiên Vũ, đến, cạn một chai. Cạn thì cạn, ai sợ ai. Lý Thiên Vũ và Dương Phàm đấu bia với nhau. Tiêu Đan và Tiểu Vân ngồi bên cạnh tán gẫu, không thèm để ý đến hai người điên này. Trong trường hợp này, không uống nhiều là chuyện không thể. May sao chỉ uống bia, cùng lắm chạy vào phòng vệ sinh mấy lần thôi, khả năng uống say là không lớn. Thiên Vũ vỗ vai của Dương Phàm. Dương Phàm cuối cùng cũng đã đạt thành tâm nguyện rồi, gần đây Sơn Phong đắc ý nha. Dương Phàm biết bản thân nói đến chuyện từng Tiêu Đan, nhắc tới việc này toàn thân anh khoan khoái, lại uống thêm một chai. Nói coi, làm sao mà cua được Tưởng Tiêu Đan? Đầu tiên Dương Phạm khẩn trương liếc mắt nhìn Tưởng Tiêu Đan, phát hiện cô đang mải nói chuyện với Tiểu Vân, căn bản không lưu ý mình và Lý Thiên Vũ bên này, mới yên lòng nói. Nói nhỏ chút, đừng có để Tiêu Đan nghe thấy. Lý Thiên Vũ cười nói, trong bộ dáng này của cậu, còn không biết xấu hổ cười nhạo tớ. Tớ thấy sau này, cậu sẽ thành bạn gái nô không kém tớ đâu. Ngoài miệng thì cười mắng hai câu, trong lòng Dương Phạm rất hạnh phúc. Lý Thiên Vũ nhất quyết không tha, tiếp tục truy vấn chuyện của hai người. Lúc đầu Dương Phàm không sống chết không chịu nói, chờ uống thêm hai chai bia, bắt đầu tiết lộ từng tí một. Anh được thỏa mãn lòng hiếu kỳ, lại bắt đầu uống cùng với Dương Phàm. Còn bên này, Tiểu Vân và Tiêu Đan đang vui vẻ trò chuyện. Tiểu Vân không khác bạn trai mình lắm, đồng dạng cũng tò mò với chuyện của Tiểu Đan và Dương Phàm, nhưng thay đổi cách hỏi. Tiêu Đan không chỉ nói tỉ mỉ, chỉ nói đơn giản. Lần trước tôi bị bệnh cậu cũng biết rồi đó. Dương Phạm đi cùng tớ đến tận bệnh viện truyền dịch, thì ra dựa vào chiêu này đã động lòng cô ấy nha. Tiểu Vân vỡ lẽ, không ngờ Dương Phạm vậy mà cũng cẩn thận săn sóc. Tiền đó đã qua kéo hai người, đừng có ngồi đây tán dóc nữa, nào qua đây uống rượu. Tiêu Đan không cam lòng tỏ ra yếu thế, Tiểu Vân cũng nảy sinh hào khí. Uống thì uống, ai sợ ai. Mấy nữ sinh ngồi cùng một chỗ, hi hi ha ha uống rượu náo nhiệt phi thường. Thừa dịp còn hơi rượu, cả đám lại đến quán ba cạnh đó không sang nhảy nhót. Nam mua vé, nữ miễn phí. Dưới ánh đèn mờ, âm nhạc đít tai, đi vào rất có cảm giác muốn nhảy lên. Tiền đó đã nhảy đẹp nhất, dáng người cô ấy đẹp ngược to, khi nhảy đúng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, là kiểu người đầy đặn hiếm thấy trong nữ sinh. Giãn giao không cam tỏ ra yếu thế, kéo bạn trai cô ấy lên sàn ôm nhau nhảy. Vu giai là phóng khoáng nhất, lúc khiêu vũ giống như sắp dính hẳn vào người bạn trai. Tiểu Vân nhìn cảnh này không ngừng cười. Cô cảm thấy chỉ nhìn mọi người nhảy cũng thật là vui. Tiêu Đan bị Dương Phàm kéo qua khiêu vũ. Miệng Lý Thiên Vũ thủ thỉ bên tai của Tiểu Vân. Tiểu Vân, chúng ta cũng nha nhảy đi. Nhìn người ta từng đôi tình cảm dính cùng một chỗ, thật là đỏ mắt. Đầu tiên Tiểu Vân không nghe thấy, chờ Lý Thiên Vũ nói lại một lần nữa mới hiểu được. Trong quán quá ồn, không nhất to căn bản là không nghe được đối phương đang nói gì. Ban đầu cô không chịu đi, bị Lý Thiên Vũ dụ dỗ nửa ngày mới kéo vào sàn nhảy. Người đẩy người, người dính người là cảm giác duy nhất của cô. Thế nhưng thực sự là rất hay, rất tuyệt. Chẳng cần quan tâm đến động tác, tùy ý thoải mái theo cảm giác. Tiểu Bất nhìn Lý Thiên Vũ nhảy rất đẹp trai, trong lòng hướng ái cũng nhảy theo. Chốc lát sau cả người cô đầm đìa mồ hôi. Cô nghĩ thầm, thật là tiền đó đó mấy cô ấy đều thích đi nhảy, quả là biện pháp tốt để xả xì chết. Giữa tiếng nhạc ầm ĩ, nhảy cả buổi quên hết mọi chuyện phiền não. Lý Thiên Vũ thấy chán của cô đầy mồ hôi, đau lòng ngừng lại. Thay cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán, muốn nói với cô mấy câu, kết quả biến thành gào to. Anh dứt khoát dẫn Tiểu Vân ra bên ngoài phòng khiêu vũ nghỉ một chút. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không khí bên ngoài thật tốt. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, Trắng đêm không về phần 1. Lý Thiên Vũ ôm Tiểu Vân, từ từ di chuyển đến góc phòng tối tăm. Cô lập tức hiểu ý của anh, ớn ở đi theo. từ nơi ánh đèn không chiếu đến. Lý Thiên Vũ nhiệt tình đến mức muốn hòa tan cô lại. Tiểu Vân cầm bàn tay anh đang bỏ lên trên. Đáng ghét, anh sờn loạn đâu thế hả? Lý Thiên Vũ không hề đỏ mặt, kéo tay Tiểu Vân vòng ra sau mình, biến thành cô ôm thắt lưng của anh, lại một nụ hôn rơi xuống. Tiểu Vân vô lực chống cự bàn tay nóng bỏng của anh. Lý Thiên Vũ không tha đôi môi của cô, lại cọ sát hai má mấy cái. Chỉ chớp lát sau khẽ liếm vành tai, rồi lưu luyến nơi giữa cổ và tai. Ý loạn tình mê, Tiểu Vân nghe thấy tiếng Lý Thiên Vũ nói nhỏ vào tai. Tiểu Vân, đêm nay đừng về, anh đi thuê. Tiểu Vân giật mình tỉnh lại, đầu tiên đẩy bàn tay Lý Thiên Vũ không biết mò vào trong áo mình từ lúc nào, sau đó chỉnh lại quần áo. Muốn cũng đừng mơ. Lý Thiên Vũ rất hối hận đề nghị của mình, muốn quấn lấy lại bị Tiểu Vân cự tuyệt. Ra ngoài một lúc rồi chúng ta vào thôi. Anh đành đau khổ theo sau Tiểu Vân vào trong. Dương Phàm và Tiêu Đan đang ngồi nghỉ, thấy hai người một bước một sau từ bên ngoài đi vào đều cười. Dương Phàm thấy Lý Thiên Vũ chớp chớp mắt. Đi ra bên ngoài nghỉ ngơi à? Giọng điệu thì ái muội, nụ cười càng ái muội hơn. Lý Thiên Vũ cười ha ha. Tiểu Vân bị cười mặt đỏ lên, lườm anh một cái. Tiêu Đan nói với Chu Tiểu Vân, mau nhìn Vô Giai và bạn trai cô ấy kìa. Hoa, nhiệt tình quá. Tiểu Vân liếc mắt, hai người họ dính sát vào nhau, có chỗ nào đang giống khiêu vũ đâu, đúng hơn là ve vãn. Cô cúi đầu cười, nên như đỏ mắt cũng bảo Dương Phạm đưa cậu nhảy như thế đi. Tiêu Đan đập Tiểu Vân nói, nói linh tinh cái gì thế, đều bị Lý Thiên Vũ làm hư rồi. Tiểu Vân trước đây sao có thể nói ra những lời này. Lý Thiên Vũ vừa nghe đến tên của mình cảm thấy hứng thú lại buông lại. Hai cô gái lập tức ngậm miệng không nói. Lúc này phòng khiêu vũ đổi thành bản nhạc du dương. Mắt Dương Phạm sáng lên, mời Tiêu Đan nhảy một điệu, chậm rãi khiêu vũ cùng nhau thật lãng mạn biết bao. Lý Thiên Vũ vừa nhìn đã động lòng. Tiểu Vân, chúng ta ra nhảy đi. Tiểu Vân cười như không cười nói, không, em rất không nhảy. Thật ra cô cố tình nói thế, ai bảo anh đưa ra yêu cầu quá phận như vậy. Tìm chỗ qua đêm. Hừ, đừng mơ, không đến lúc kết hôn cô sẽ không đồng ý việc này. Trong lòng Lý Thiên Vũ như gương sáng, biết Tiểu Vân đang tức giận vì lời nói và việc làm không đúng đắn ban nãy của anh. Anh vội vàng mềm giọng nói, lúc nãy kích động anh mới nói ra những lời đó thôi. Anh xin thề, bây giờ đã đá sạch mấy suy nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu rồi. Xin Thượng Đế tha thứ cho lời nói dối thiện ý của con. Lý Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Vân quan sát vẻ mặt Lý Thiên Vũ trình trọng, nghĩ thầm con trai đều là loài động vật bị kích thích, có mấy chỗ không thể kiểm soát cũng không phải cố ý. Quên đi, đừng có chi cứu nữa, đã ra ngoài chơi thì cứ tận hưởng cho đã. Anh thấy Tiểu Vân cuối cùng cũng đồng ý nhảy, thỏa mãn ôm cô lên sàn. Tiểu Vân phát hiện anh nhảy rất khá. Anh học khiêu vũ lúc nào, sao tới bây giờ em không biết? Không biết có phải thường xuyên nhảy với con gái mới tốt thế này hay không? Anh là thiên tài, nhìn một lần đã biết nhảy rồi. Cô không tin véo eo của anh. Anh vội vàng xin tha mãi. Được rồi, anh nói thật mà, đừng có véo nữa. Hồi năm nhất trong lớp, tổ chức vũ hội anh từng nhảy mấy lần. Về sau cả ngày theo đuổi em, làm công cả ngày làm gì có thời gian đi nhảy à? Thực ra Tiểu Vân không quá chú ý, bỗng nhiên nghĩ tới một thời gian rất dài, ai đó không xuất hiện. Thiệu Sắc Phi cũng tìm đến lớp của anh khiêu vũ à? Không biết tại sao, Tiểu Vân rất chú ý đến đáp án của Lý Thiên Vũ. Có lẽ trong lòng cô, Thủy Chung không yên lòng với Thiệu Sắc Phi. Từ sau lần đó, không biết anh lại nói gì với cô ta. Dù sao cô chưa từng gặp Thiệu Sắc Phi, cũng chưa từng thấy Lý Thiên Vũ nhắc tới người này. Anh vội vã phủ sạch quan hệ. Sao có thể được? Cùng lắm anh từng ăn với cậu ta mấy bữa thôi, ngay cả xem phim cũng chưa từng đi. Lần trước cậu ấy đến tìm anh trả lời điện thoại, bảo cậu ấy đừng có tìm anh nữa. Về sau không còn thấy cậu ấy tới đâu. Chỉ đơn giản thế thôi sao? Thì bất hoài nghi nhìn Lý Thiên Vũ. Anh đành phải khai thật, cậu ấy lại tới tìm anh một lần. Anh nói thẳng rằng anh rất yêu em, rất không thích cô gái khác. Cậu ấy khóc rất lâu rồi quay đi, về sau không thấy đến nữa. Anh nhớ tới cảnh Thiệu Sắc Phi khóc nức nở, trong lòng có một tia không đành lòng. Là một chàng trai đối diện với cô gái thích mình, nói ra những lời tuyệt tình là chuyện không dễ dàng. Thế nhưng anh vẫn nhẫn tâm nói, bởi vì anh không muốn Tiểu Vân vì chuyện này mà hiểu lầm anh. Thỉnh thoảng đoạn đệm nhỏ này sẽ làm tình yêu ấm lên, nhưng bên thứ ba ở bên cạnh thời gian dài chỉ tạo thành khúc mắc cho tình cảm của hai người. Ai nói tình yêu thực sự phải trải qua muôn ngàn sóng to gió lớn. Anh chỉ mong tình yêu của anh và cô bình bình đạm đạm suôn sẻ đi tiếp, không có bất cứ ai xen vào giữa hai người. Lần đầu tiên Tiểu Vân không sinh lòng đồng tình với cô gái chịu đả kích lớn như thế, bởi vì người cô gái đó thích là Lý Thiên Vũ, bởi vì anh là người cô thích. Người không quan tâm, chuyện gì cũng có thể bỏ qua, giống như Lộ Lệ Nhã và Giang Học Lỗi, bọn họ ra sao với Tiểu Vân đều không quan tâm. Người quan tâm mọi chuyện tuyệt đối không lùi bước, dù một chút cũng không thể. Thiệu Sắc Phi hy vọng cậu có thể tìm được tình yêu của mình. Thế nhưng Lý Thiên Vũ không thuộc về cậu, anh ấy thuộc về tôi. Vì thế tôi sẽ không để cho cậu có bất kỳ cơ hội gì chen vào. Anh yên lặng kế Tử Vân vào lòng, không thèm để ý bây giờ là nhạc gì. Giữa đám đông, hai người ôm chặt lấy nhau. Tiểu Vân, anh yêu em. Tiểu Vân cảm thấy nước mắt sắp chảy xuống. Vì sao phụ nữ luôn thích dùng nước mắt để diễn tả cảm xúc của mình nhỉ? Khi hài lòng, khi thương tâm, khi kích động, khi hạnh phúc. Hiện tại nước mắt của cô chính là hạnh phúc và kích động đan xen. Lý Thiên Vũ hôn giọt nước mắt của cô, sau đó phủ xuống đôi môi. Lần đầu tiên cô không bận tâm xung quanh có rất nhiều người nhiệt tình hôn lại anh. Bên tai vang lên mấy tiếng hít gió, nhưng lúc này ai còn quản nó nữa. Tiểu Vân xúc động nói, Thiên Vũ, đêm nay em không muốn về nữa. Lý Thiên Vũ kích động, cả nước toàn thân hưng phấn. Vu Giai và bạn trai cô ấy đã đi rồi, có lẽ đêm nay không về. Cô ấy và bạn trai qua đêm bên ngoài là chuyện bình thường, tất cả mọi người thấy nhưng không nói gì. Tiêu Đan tìm khắp mọi nơi, thế không thấy bóng dáng Tiểu Vân, nói thầm cô ấy đã đi đâu rồi. Dương Phàm thầm hiểu trong lòng cười nói, đừng tìm hai người bọn họ nữa, chúng ta về thôi. Tiêu Đan nghe Dương Phàm nói thế, lập tức hiểu ra. Cô ngạc nhiên vì Chu Tiểu Vân mạnh dạn, người giống như Tiểu Vân đáng lẽ sẽ không làm chuyện này. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, Trắng đêm không về phần 2. Tráng váng đi theo Lý Thiên Vũ vào phòng khách sạn, Tiểu Vân ngẩn người ngồi trong căn phòng không lớn. Anh vào nhà vệ sinh tắm, kích động đến mức chưa cửa đóng chặt đã cởi quần áo. Tiểu Vân vô tình liếc thấy thân hình của anh sau khe cửa, mặt đỏ bừng lên. Bình tĩnh bình tĩnh, đâu phải là chưa xem qua, kiếp trước anh ấy cũng là người bên gối. Việc không biết đã làm bao nhiêu lần, có gì phải khẩn trương. Tiểu Vân cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại, tiếc rằng mặt vẫn nóng bừng lên, cảm thấy hình như máu trong người đã dồn hết lên đó. Lý Thiên Vũ nửa người để trên trần, mặc quần jean đi ra ngoài. Tiểu Vân, em có tắm không? Cô giống như con thỏ nhỏ bị chấn kinh nhảy dựng lên. Em muốn tắm. Sau đó vọt vào nhà vệ sinh, giữ cửa khóa trái từ bên trong. Lý Thiên Vũ thấy buồn cười, anh chưa từng thấy dáng vẻ hoảng sợ lo sợ của cô. Nghĩ đến chuyện kế tiếp, Lý Thiên Vũ lại kích động, trí tưởng tượng lại bay xa lên. Anh hạnh phúc nằm trên giường đôi chờ Tiểu Vân đi ra. Nhưng sao cô ấy sắp tắm gần nửa tiếng rồi mà chưa ra nhỉ? Anh nghĩ thầm, không phải cô định ở cả đêm trong phòng vệ sinh chứ? Tới cạnh cửa gõ một cửa nói, Tiểu Vân, tắm xong chưa? Cô ở bên trong hàm hồ đáp, sắp xong. Thực ra cô đã tắm xong từ lâu, ở bên trong do dự phân vân mãi chưa bước ra mà thôi. Lại qua hơn 10 phút, Tiểu Vân rốt cuộc đã chậm gì gì ra khỏi nhà vệ sinh. Lý Thiên Vũ nhìn cô bước đi chậm như rùa, liền bật cười. Anh cười cái gì mà cười? Được được được, anh không cười nữa là được chứ gì. Nào, cho anh ngửi xem, tắm xong người em có thơm không? Vừa chạm đến vào ngực trần trụi của anh, cô lại bắt đầu thấy căng thẳng, đột nhiên cảm giác nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng cao. Lý Thiên Vũ ôm Tiểu Vân, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Giây khắc hình như anh từng tưởng tượng vô số lần, làm cho người ta kích động không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiểu Vân lắp bắp nói, Thiên Vũ, em. Lý Thiên Vũ đang hôn khắp nơi trên mặt của cô, nghe trong giọng cô vẻ không tình nguyện thì ngừng lại. Làm sao vậy? Có phải lo lắng vấn đề kia không? Yên tâm, anh vừa đến cửa hàng gần đây mua một hộp áo mưa rồi. Lúc này cô mới biết được Lý Thiên Vũ ban nãy anh đi một vòng trước cửa hàng để làm gì. Không phải em cố ý này. Em thực sự không biết nên mở miệng thế nào. Sao cô có thể không biết xấu hổ vào lúc này, nếu mình muốn đánh trống lùi lại? Bây giờ bắt đàn ông dừng lại là chuyện tàn nhẫn nhất. Tên đắt trên dây không thể không bắn. Lúc hô ngừng, có người đàn ông nào cam tâm tình nguyện đâu. Tiểu Vân cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ trên cơ thể của anh. Bên dưới có vật gì đó cứng rắn, chứng minh anh đã không kiềm chế nổi nữa. Nên làm gì bây giờ đây? Thật hối hận mình xúc động nó ra. Xúc động là ma quỷ mà. Lý Thiên Vũ dừng tay, hít sâu mấy lần, đầu tiên là buông cô ra. Anh nhìn thẳng vào Tiểu Vân nói, Tiểu Vân, không phải là em không muốn cùng anh. Cô không trả lời được, không thể nói là không muốn. Không đúng, nói muốn thì càng làm cho người ta đỏ mặt. Nên nói là cô cảm thấy làm chuyện này quá sớm. Tốt nhất là để qua 1-2 năm, hai người càng chín chắn hơn, sau khi kết hôn làm mới tốt. Kiếp trước chính là vì ném đến từ trái cấm, kết quả ngài ý muốn mang thai sớm nên kết hôn. Trong lòng Tiểu Vân từng thề, không đến 25 tuổi tuyệt đối không nói chuyện cưới xin. Tiểu Vân lắp bắp nói, em chỉ cảm thấy quá nhanh. Hy vọng Lý Thiên Vũ đừng có bá vương ngạnh thượng cung. Đương nhiên, lúc này nếu anh kiên trì, cô cũng ớn hờ, thế nhưng sẽ có chút không tình nguyện. Anh thở dài, một lần nữa ôm cô vào lòng, tựa đầu cạnh má của cô nửa ngày không nói gì. Tiểu Vân không dám coi thường làm bừa, cứ như vậy cứng ngắc bị anh ôm. Lý Thiên Vũ đột nhiên bật cười. Được, nghe lời em ngại quá nhanh thì anh sẽ chờ em. Chờ em chuẩn bị thật tốt, dâng hiến tất cả cho anh. Chờ em toàn tâm toàn ý yêu anh. Chờ đến lúc em quyết định cùng anh sống cả đời. Lòng Tiểu Vân thả lỏng, ngượng ngùng ôm Lý Thiên Vũ. Cảm ơn anh. Nhưng mà cái kia không ngược, anh hôn một cái rồi một cái, có thể chứ? Nói xong liền quấn lấy. Tiểu Vân thở gấp một tiếng, rồi bị từng nụ hôn nồng nhiệt ùn ùn kéo đến bao quanh. Cả người cô như nhũn ra, vô lực ngăn cản bàn tay làm bậy của anh. Tay cô tiếp xúc với lồng ngực nóng rực, không tự chủ bắt đầu vuốt ve cơ thể của anh. Lồng ngực vững chãi ấm áp như vậy làm cho người ta lưu luyến. Lý Thiên Vũ không biết mất bao lâu, mất bao nhiêu khí lực rốt cuộc là buông lỏng tay. Nhìn vẻ mặt cô mờ mịt, đôi mắt khép hờ tắt lên vẻ quyến rũ, thiếu chút nữa anh đã xúc động muốn ôm cô lên giường. Lý Thiên Vũ nhận mệnh chỉnh lại quần áo cho cô. Trên mặt Tiểu Vân đỏ rực như trái cà chua. Vừa rồi nếu không phải Lý Thiên Vũ dừng lại đúng lúc, sợ rằng hai người đã sớm lên giường rồi. Anh rót một cốc nước lạnh uống một hơi cạn sạch, cuối cùng nỗi xúc động trong lòng cũng giảm đi một chút. Tiểu Vân bỗng nhiên không biết để tay chân ở đâu. Lý Thiên Vũ hãng giọng nói, đã trễ rồi, có vẻ ký túc xá cũng không kịp đâu. Anh thấy đêm nay chúng ta cứ ngủ ở đây, sáng mai anh đưa em về trường. Mặc dù không thể làm đến bước cuối cùng, nhưng mà được ôm bạn gái thân yêu ngủ một đêm cũng có thể an ủi khát khao trong lòng và thân thể của anh. Tiểu Vân hoài nghi liếc mắt nhìn anh, hiền hô to oan uổng một tiếng, nếu anh muốn lúc nãy đã tử hình ngay tại chỗ. Em yên tâm, anh đảm bảo chi tiết của em một đêm còn nguyên vẹn. Tiểu Vân liền bật cười, cái gì mà chi tiết, khó nghe muốn chết. Còn tử hình ngay tại chỗ, chỉ ít phải là lên giường chứ. À thôi thôi, đừng có nghĩ đến mấy cái đêm tối này nữa. Tiểu Vân cho rằng mình sẽ rất khẩn trương vượt qua đêm nay, không nghĩ tới lúc nào lên giường. Trong vòng tay ấm áp của anh, cô ngủ thiếp đi. Đầu tiên anh nhắm mắt giả vờ ngủ đi, đợi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô mới từ từ mở mắt ra. Trong bóng tối không nhìn rõ gương mặt của cô, nhưng anh có thể cảm nhận được cô ngủ yên bình trong lòng mình, tin tưởng và không hề phòng bị. Lý Thiên Vũ đem một tia không đứng đắn cuối cùng ném thẳng lên 9 tầng mây. Hóa ra cảm giác yêu một người là như vậy, không đành lòng ép buộc cô ấy một chút nào, hy vọng cô có thể cam tâm tình nguyện, cầu mong cô ấy hạnh phúc hài lòng. Tiểu Vân, hy vọng tối nay em an tâm đi vào giấc ngủ này. Có em trong lòng anh thật kiên định. Cho tới giờ khắc này anh mới hiểu được, anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Trong sinh mệnh của anh sớm không thể không có em. Giờ anh chưa đủ tư cách nói với em những lời này. Xin em hãy chờ anh, chờ anh sau khi tốt nghiệp có công việc ổn định, có năng lực cho em một mái nhà yên bình. Chờ anh có thể cho một cuộc sống yên ổn sung túc. Chờ anh có thể gánh vác cả bầu trời che chở phía trên cho em. Xin em nhất định phải chờ anh. Chương kế tiếp, không chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Tiểu Vân đã thức giấc. Đồng hồ báo thức sinh học tầm 6 giờ đã báo ầm ĩ, làm cho cô tỉnh lại. Sau khi mở mắt, có một phút cô không biết mình thân đang ở phương nào. Nhìn Lý Thiên Vũ ngủ say ở bên cạnh, cuối cùng cô đã nhớ ra chuyện tối hôm qua. Nhìn trên người mình không có gì khác thường, thậm chí ngay cả quần áo vẫn còn chỉnh tề. Cô biết rõ tối hôm qua không xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, trong lòng ấm áp và rất hạnh phúc. Biết tôn trọng phụ nữ, hiểu được cách quan tâm tới bạn gái, Lý Thiên Vũ là một chàng trai cực kỳ tốt. Cô không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên trán của anh, cảm thấy người con trai trước mắt thật là soái. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Lý Thiên Vũ ngủ dưới quần sáng ấy tắt lên vẻ tuấn lãng quyến rũ khó tả. Giây phút này hạnh phúc chân thật đến thế. Sau khi anh tỉnh lại, thấy Tiểu Vân đã mặc quần áo tử tế thu dọn xong, Tiểu Vân cảm thấy trải qua tối hôm qua, dường như cô và anh đã gần thêm một tầng, không phải trên thể xác mà là gần gũi về mặt tinh thần. Cho đến giờ phút này, Tiểu Vân mới thực sự thừa nhận với chính mình, cô thực sự rất yêu Lý Thiên Vũ. Cô cũng tin anh cũng yêu mình như vậy. Lý Thiên Vũ nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi đi đánh răng rửa mặt, sau đó cùng với Tiểu Vân tìm một cửa hàng ăn sáng. Tiếp theo anh đưa cô về ký túc xá. Đợi đến khi bóng anh biến mất cuối con đường, cô mới từ từ bước lên cầu thang của ký túc xá nữ, nhẹ nhàng mở cửa ra. Tiểu Vân phát hiện mọi người trong phòng chưa rời giường, xem ra tối qua tụ tập điên cuồng một trận khiến ai nấy đều mệt mỏi ra. Nhìn kỹ, giường của Vu Gia trống không, giường Doãn Gia cũng vậy. Tiểu Vân nhất thời an tâm hẳn lên. Trông đi, người cả đêm không về rất nhiều đó thôi, tức là chỉ có mình cô. Mặc dù không làm gì, nhưng nghĩ mình quang minh chính đại ở cùng với Lý Thiên Vũ bên ngoài một đêm, Tiểu Vân vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Hy vọng không ai lấy chuyện này ra đùa. Tiểu Vân chọn mấy quyển sách, tìm một bàn trống trong phòng tự học ngồi đọc. Đến trưa, cô trở về ký túc xá, chuẩn bị đi căng tin ăn cơm. Tưởng Tiêu đang cười lại gần. Đi với mình nào, ăn trưa cùng nhé. Tiểu Vân vừa nhìn thấy cô ấy cười không có ý tốt, là biết ngay một hồi gặng hỏi không thể tránh, bất đắc dĩ bị cô ấy kéo đi. Thế nào, làm đến bước ABCD kia chưa? Tưởng Tiêu Đan vừa gọi món ăn, ngồi xuống không đợi Tiểu Vân ăn một miếng, đã không thể chờ đợi cất tiếng hỏi ra. A là nắm tay, B là hôn, C là sờ, D chính là cái đó đó. Tiểu Vân từ chối trả lời vấn đề này, cúi đầu ăn cơm. Tiêu Đan đâu chủ quan khinh địch buông ra Tiểu Vân như vậy, lại tò mò hỏi cô. Tiết lộ một chút thôi, tớ hiếu kỳ chết mất, tối qua hai người chạy thẳng tới D à? Tiểu Vân đường có một cái, không xem đây là chỗ nào sao, hoặc trực tiếp quá vậy. Cậu nói đi chứ, nhận chết tớ rồi. Tiểu Vân đành phải lắc đầu. Không có, tới hôm qua không có chuyện gì. Thu hồi mấy tư tưởng không trong sáng trong đầu của cậu đi. Hi hi. Thật hay giả vậy? Lý Thiên Vũ không làm tí chuyện xấu nào á? Tớ không tin. Không tin thì thôi, Tiểu Vân chắc là thanh giả tự thanh, không giải thích. Tiêu Đan thấy sắc mặt Tiểu Vân như thường, cuối cùng cũng tin hai người ở cùng buổi tối không thực sự làm gì cả. Cô nảy sinh 12 phần kính trọng với Lý Thiên Vũ. Mỹ nhân trong ngực ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lợi hại, bội phục. Tiểu Vân mỉm cười phản kích. Cậu có thể đi thử dương phà nhà cậu một lần, xem cậu ngồi trong lòng mà cậu ta có loạn hay không. Tiêu Đan lập tức ta bái hạ phong, nói thế chẳng hóa ra không nói. Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, đề tài này tương đối xấu hổ, ít đề cập đến thì tốt hơn. Buổi tối về phòng, một đám sắc nữ liền xông đến hỏi han hung tung này kia. Vu Gia phóng khoáng hơn Tiểu Vân, sau khi tắt đèn bắt đầu nói về đề tài người lớn. Các cô gái cười, tai dựng thẳng lên nghe chăm chú, thỉnh thoảng nói mấy lời bình. Tiểu Vân không nói gì nhưng cũng một mực nghe. Nghe Vu Gia và Doãn Gia nói mấy đề tài 18 cộng, bản thân cô cũng đỏ mặt thay hai người này. Hai người và người thực sự không giống nhau. Đáng chết cô cũng không mở miệng nói thêm những chuyện này. Nói tới nói lui lại kéo tới đầu của cô. Tiểu Vân, nói một chút chuyện của cậu và Lý Thiên Vũ cho mọi người nghe đi. Lúc đầu Tiểu Vân không chịu nói, sau không nhịn được bị mọi người giật dây, chỉ lựa chọn nói chuyện cũ của hai người từ năm lớp 4 tiểu học cùng đến năm nay. Tiêu Đan chưa từng nghe mấy chuyện này, hôm nay xem như là được mở rộng lỗ tai. Mấy cô gái mải mê nghe, đáng tiếc Tiểu Vân không chịu nói nhiều. Tiền Đa Đá thất vọng nói, Tiểu Vân đừng có bảo thủ như vậy, tối hôm qua em với Lý Thiên Vũ một đêm không về, chúng ta đều hiếu kỳ chết mất. Nói một chút thôi, chuyện này sao có thể nói ra miệng đây. Nếu như cô và Tưởng Tiêu Đan thì thầm còn được, nhiều hai lỗ tai dựng thẳng thế này, cô thực sự không muốn nói về mấy chuyện riêng tư của mình. Náo loạn một hồi, thế Tiểu Vân vẫn giữ kín như bưng, mọi người lại chuyển mục tiêu sang Doãn Sao. Bên kia Lý Thiên Vũ cũng nhận được điện thoại của Dương Phàm. Dương Phàm liền trêu chọc nói, người anh em cậu thật là có bản lĩnh đó, nói mau, tối hôm qua có phải. Lý Thiên Vũ cười mắng một câu, cậu cút sang một bên, tớ không làm gì hết, đơn thuần là đi ngủ thôi. Dương Phàm ngạc nhiên kêu lên, phản ứng đầu tiên chính là, không thể nào, cái kia của cậu không được hả? Phi, miệng chó không phun ra được ngà voi, tớ rất tốt, không có vấn đề gì. Dương Phàm thức thời không có hỏi tiếp, phần sau thuộc về bí mật của người ta, đừng nên lắm miệng thì hơn. Từ điểm này có thể nhìn ra sự khác biệt giữa con trai và con gái. con gái gặp chuyện kiểu này đều phải truy hỏi kỹ càng sự việc. Con trai thì sao, ngầm hiểu với nhau. Dương Phàm để điện thoại xuống, con phải suy nghĩ. Không nhìn ra thằng nhóc Lý Tinh Vũ này kiên nhẫn thật, cả việc này cũng có thể nhịn xuống. Cơ hội tốt như vậy một đêm không xảy ra, chuyện gạo nấu thành cơm. Xem ra Lý Tinh Vũ thực sự rất yêu Chu Tiểu Vân, đoán chắc là Tiểu Vân không vui. Dương Phàm thông minh, thoáng cái đã đoán ra 8-9 phần. Việc này qua đi, tình cảm của hai người nồng nhiệt hơn. Khi Lý Thiên Vũ đến tìm Tiểu Vân nhận được đãi ngộ nhiều hơn hẳn trước đây. Ví dụ như Tiểu Vân chủ động hơn, nhiệt tình hơn. Ở đây không tiện nói tỉ mỉ ra. Lý Thiên Vũ cảm thấy cái này gọi là tay vén màn mây ánh trăng sáng. Anh nghĩ sau này hai người chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày ghi dự tên thi nghiên cứu sinh. Nộp phí đi thi xong, 2 tháng nữa sẽ tới cuộc thi. Tiểu Vân phát hiện thời gian càng ngày gấp rút hơn, cả ngày đọc bận đọc sách, ít thời gian để viết chuyện. Cô nghĩ thầm cứ qua khoảng thời gian này trước, chính sự quan trọng hơn, có thể tạm thời để nghề phụ qua một bên. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.